Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, dẫn dắt rời đi. Thỏa đàm hợp tác điều kiện hậu, Quý Khâu, Khương Sầm, Lâm Lộ ba người cùng một chỗ hướng Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận bay đi. Bay rồi một đoạn đường trình, sắp đến, bọn hắn bay qua một tòa thạch phong. Chứng kiến một tòa thẳng tắp đứng vững, nhưng đỉnh bị tiêu diệt ngọn núi. Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận ở này ngọn núi đỉnh, nhưng mà Khương Sầm nhưng lại xa xa chứng kiến có hai bóng người tại đại trận phía trên phi động. Chú ý, có người. Khương Sầm cả kinh, vội vàng thân hình lóe lên, trốn dưới thân thể thạch phong một tảng đá lớn hậu. Quý Khâu cùng Lâm Lộ cũng đều tự trốn đi. Bọn hắn cũng nhìn thấy người ở ngoài xa ảnh. Làm sao bây giờ? Khương Sầm nhướng mày. Hai người này nên vậy cũng phát hiện cổ trận, nhưng là không biết trong đó huyền bí, đang tại ý đồ tâm bảo. Nếu như động thủ, ta ba người không nhất định chiếm thượng phong. Cho dù thắng được, đấu pháp cực lớn động tĩnh, rất có thể đưa tới càng nhiều là tu tiên giả. Như vậy chỉ biết có phiền toái càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, kích phát pháp trận cần không ngắn một thời gian ngắn. Nếu như hai người này không đánh mà chạy, đi tìm mặt khác tu tiên giả làm viện thủ, chỉ sợ đợi không được chúng ta đem trận pháp kích phát, bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Theo phục sức xem không là Nam Dương Tông tu sĩ, hẳn là ngoại tông đệ tử. Hơn phân nửa đều là khí đan hậu kỳ tu vi, hoàn toàn chính xác tương đương khó giải quyết. Quý Khâu cũng cau mày trầm ngâm. Khương Sầm tâm niệm vừa động, tại hạ ngược lại có chủ ý. Nếu như quý sư huynh có thể đem hai người này dẫn dắt rời đi, cho ta hai người kích phát cổ trận tranh thủ thời gian, có lẽ tựu có thể thuận lợi kích phát trận pháp, cũng sẽ không đưa tới tu sĩ khác. Quý Khâu hừ lạnh một tiếng, vì cái gì không phải Khương sư đệ đi dẫn dắt rời đi cường địch? Khương Sầm cười khổ nói, tại hạ tu vi quá thấp, nếu là ở hạ dẫn địch, chỉ sợ trốn không được xa đã bị giết. Hơn nữa, muốn chính thức kích phát trận pháp, tại hạ cùng Triết Kinh phải liên thủ, thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, tại hạ cũng sẽ không mạo hiểm mang theo Triết Kinh cùng một chỗ tiến vào Trụy Tiên Cốc. Nói đến nói đi, hay là muốn lại để cho Quý Mỗ đi làm khổ sai? Quý Khâu nói ra, vạn nhất các người kích phát trận pháp về sau liền trực tiếp vượt qua thời không biến mất, Quý Mỗ chẳng phải là lãng phí thời giờ? Khương Sầm trong nội tâm đảo quả thật có qua loại ý nghĩ này. Hắn gấp nói gấp, tại hạ không phải làm như vậy. Quý sư huynh thực lực cao cường, dẫn dắt rời đi cường địch sau lại kịp thời phản hồi, là được cùng một chỗ cách dùng trận vượt qua thời không? Quý Khâu từ chối cho ý kiến. Hắn cẩn thận hỏi thăm Khương Sầm kích phát trận pháp cần thiết thời gian. Sau đó nói, tốt, Quý Mỗ có thể dẫn dắt rời đi cường địch, nhưng Khương sư đệ hai người nhất định phải mau chóng kích phát trận pháp. Khương Sầm đại hỉ, biện pháp này đối với Quý Khâu có chút bất lợi. Khương Sầm vốn cho là Quý Khâu sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới hắn rõ ràng miệng đầy đáp ứng. Quý Khâu bỗng nhiên cười thần bí, hắn từ trong lòng lấy ra một khỏa ánh vàng rực rỡ viên châu, tại Khương Sầm trước mắt lung lay nhoáng một cái. Kim Linh Châu. Khương Sầm trong nội tâm cả kinh, Quý Khâu quả nhiên đã muốn dẫn ra tới trước Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận, hơn nữa đã muốn lấy đi một khỏa Kim Linh Châu. Quý Khâu thấy Khương Sầm sắc mặt có biến, liền biết mình suy đoán không giả. Hắn nói ra, loại vật này hẳn là kích phát trận pháp phải chí bảo a. Quý Mỗ khích lệ nhị vị tuân thủ ước định, không cần phải vứt xuống dưới Quý Mỗ không để ý tới. Nếu không thiếu đi cái này khỏa chí bảo, chỉ sợ trận pháp uy lực cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Quý sư huynh nói không sai, bảo vật này thật là kích phát trận pháp phải vật. Khương Sầm nói ra, chúng ta kích phát trận pháp về sau. Hội kiên nhẫn chờ đợi quý sư huynh. Chỉ cần quý sư huynh đem cái này khỏa linh châu thả lại chỉ định mắt trận nơi đại trận là được triệt để kích phát. Sau đó ta ba người cùng một chỗ vượt qua thời không. Như vậy là tốt rồi. Quý Khâu nhẹ gật đầu. Hắn cùng với Khương Sầm hợp tác chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Trong tay hắn có quan hệ kiện bảo vật. Sẽ không sợ Khương Sầm chạy trốn. Hai người các ngươi mau chóng thi pháp. Quý Mộ cái này đi đem cái kia hai vị này dẫn dắt rời đi. Quý Khâu nói ra. Quý Khâu lập tức hướng Càn Khôn ngũ hành đại trận bay đi. Khương Sầm cùng Lâm Lộ đứng xa xa nhìn. Cũng không biết Quý Khâu cùng hai người kia xảy ra chuyện gì đối thoại. Chỉ thấy Quý Khâu bay đến đại trận phụ cận không lâu sau. Hai kia nhân ảnh tự lập tức phóng tới Quý Khâu. Sau đó Quý Khâu quay đầu liền trốn. Một trốn hai truy, ba người rất nhanh tự bay vùn vụt mấy cái đỉnh núi. Thân ảnh biến mất tại trọng loan gấp chướng bên trong. Nhanh, nắm chặt thời gian. Khương Sầm lập tức cùng Lâm Lộ bay về phía Càn Khôn ngũ hành đại trận. Đạt tới đại trận nơi, Khương Sầm cẩn thận xem xét. Hắn rất lo lắng ngoại trừ Kim Linh Châu bên ngoài. Mặt khác vài khỏa Linh Châu phải chăng cũng bị lấy đi. Khá tốt mặt khác vài khỏa Linh Châu đều ở. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng. Đại khái là Quý Khâu lo lắng phá hư trận pháp. Cho nên không có lấy đi quá nhiều mắt trận chi bảo. Chỉ cầm đi Kim Linh Châu. Chỉ cần lấy đi một khỏa Linh Châu. Cũng không ngại trận pháp giai đoạn trước kích phát công tác chuẩn bị. Chúng ta cái này mà bắt đầu à. Khương Sầm nói ra. Ngươi xem. Chỗ ngồi này thượng cổ đại trận. Trừ bỏ bị Quý Khâu lấy đi Kim Linh Châu bên ngoài. Còn thiếu Thủy Linh Ngọc cùng ngũ hành chí bảo. Hết lần này tới lần khác ta và ngươi hai người đúng vậy thủy thuộc tính thiên linh căn cùng ngũ. Hành thiên linh căn, đây nhất định không phải trùng hợp. Hơn nữa, chỗ ngồi này đại trận tại hơn một tháng trước từng kích phát qua một lần. Căn cứ thời gian suy tính, hoàn toàn chính là chúng ta tiến vào cái này, cảnh trong mơ thế giới, thời gian điểm. Đây cũng không phải là trùng hợp. Ta tin tưởng sự tình ra có nguyên nhân. Quá nhiều trùng hợp cũng không phải là trùng hợp. Là tất nhiên, là bởi vì quả. Trước đó lần thứ nhất, dùng phẩm chất gần lam pha lê thay thế Thủy Linh Ngọc. Cũng có thể trở lại mấy ngày trước kia. Lúc này đây, có ngươi cái này thủy thuộc tính thiên linh căn tu sĩ tương trợ. Nếu như thuận lợi lời mà nói, tự có thể chân tránh kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể vượt qua thời không. Trở lại hơn một tháng trước. Thì ra là trực tiếp trở lại hiện thực. Khương Sầm tin tưởng tràn đầy. Có chút kích động. Hơn trăm lần thất bại. Hơn trăm lần tử vong cùng tuyệt vọng. Đổi lấy lần lượt sống lại cùng tôi luyện. Rốt cục thấy được một tia hy vọng. Mà bây giờ, cái này hy vọng ngay tại trước mắt, rất nhanh tựu có thể biết đáp án. Lâm Lộ nhưng không có kích động như vậy. Từ đến nơi này chỗ ngồi cổ đại trận, nàng vẫn tại mọi nơi xem xét, cũng nhẹ nhàng vuốt ve cổ trận trên có khắc ấn ký hiệu đường vân. Đây đúng là ta lần đầu tiên nhìn thấy chỗ ngồi này đại trận. Lâm Lộ sâu kín nói ra, nhưng là, ta lại có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác. Thật giống như đang ở trong mộng xuất hiện qua. Khương Sầm chọc vào miệng hỏi. Lâm Lộ lắc đầu. Nàng nói ra, ta cũng vậy, chưa bao giờ mộng thấy qua tình cảnh như vậy. Nhưng là, loại này cảm giác quen thuộc, như là gặp thân nhân giống nhau. Thân nhân, Khương Sầm không hiểu ra sao. Không rõ Lâm Lộ đang nói cái gì. Trên thực tế, Lâm Lộ mình cũng không biết rõ. Tóm lại, ta có thể cảm giác được, cái này Càn Khôn ngũ hành đại trận, hoàn toàn chính xác cùng ngươi ta đại có liên quan. Lâm Lộ nói ra, vậy thì bắt đầu kích phát trận pháp a. Khương Sầm nói ra, đêm dài lắm mộng, nắm chặt thời cơ, cũng không nên đợi cho tu sĩ khác đi ngang qua nơi này. Trở ngại chúng ta kích phát trận pháp. Lâm Lộ khẽ gật đầu. Tốt, bất quá ngươi đáp ứng ta một việc. Nếu như hai người chúng ta, người chỉ có một có thể đánh vỡ nguyên điểm. Trở lại hiện thực, thỉnh Hảo Hảo quý trọng. Không cần phải lại từ đầu đã tới. Làm sao sẽ? Khương Sầm lắc đầu cười nói. Hoặc là chúng ta cùng một chỗ thành công, hoặc là cùng một chỗ thất bại. Không biết chỉ có một người trở lại hiện thực. Vạn nhất đâu rồi? Ngươi đáp ứng trước ta. Lâm Lộ kiên trì. Tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhanh bắt đầu thi pháp ha. Lâm Lộ khẽ gật đầu. Nàng đi đến Thủy Linh Ngọc đối ứng mắt trận nơi. Bắt đầu dựa theo trước đây luyện tập khẩu quyết. Chậm rãi thi pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.